Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, Thải Lân độ kiếp. Địa cầu thành phố Nam Minh, thư viện bên ngoài dừng một chiếc xe này trời chưa sáng sẽ đến đây, cho đến hơn nửa đêm mới có thể rời khỏi đã kéo dài gần một tuần lễ. Tháng 9 xế chiều 2-3 điểm vẫn như cũ nóng bức vô cùng. Một thanh niên cầm ba bình ướp lạnh nước khoáng đi tới bên cạnh xe. Mở cửa xe, trưởng môn chúng ta không cần liền trở về đi. Đều một tuần lễ, ta cũng nhờ quan hệ hỏi. Ai cũng không biết ở cái này trong tiệm sách người rốt cuộc trở về lúc nào, thanh niên sắc mặt bất. Đắc dĩ nói, đúng vậy, a sư muội, võ đàng chúng ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Cấp bậc cao bao nhiêu? Chính là Thanh Hoa Bắc Đại gia tới đều không nhất định có thể tiến vào. Phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy, không cần thiết điểm trước sau đi, trong xe một cái ước chừng 30-40 tuổi nữ nhân khuyên. Nhìn bộ dáng bảo dưỡng không tệ, da cũng không có cái gì nếp may, vặn ra nắp bình nhỏ mổ một ngụm, ướp lạnh nước khoáng ở trong miệng truyền ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, hiện tại phúc lợi đãi ngộ là tốt. Nhưng thương nghiệp hóa quá nghiêm trọng, sư phụ vẫn muốn đem môn phái phát dương quang đại, bảo lưu lại rét thuần túy nhất văn hóa, tuyệt không phải hiện tại loại này, không phải a trưởng môn, coi như thương nghiệp hóa cũng không có gì không tốt, có tiền chúng ta mới có thể nhận người, mới có thể nuôi sống người, có người mới có thể đem môn phái phát dương quang đại. Theo sư phụ ý nghĩ không có chút nào xung đột a. Cái này nếu là điểm trước sau núi, phía sau núi còn không cho người tham quan cái này. Đệ tử nam vẫn như cũ cố gắng khuyên giải nói. Nghe vậy, Lý Tự Âm cau mày khẽ kêu nói. Câm mồm, đây là sư phụ khi còn sống nguyện vọng. Ba người chúng ta đều là sư phụ nuôi lớn. Hiện tại sư phụ không ở giúp sư phụ làm chút chuyện cũng là nên. Nói, nhìn mình sư huynh sư tỷ sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng Lý Tự Âm lại khẽ thở dài. Lúc này mới nói, ta đã biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì. Người trên người ai cũng muốn làm. Nhưng sư phụ chuyện nhắn nhủ cũng không thể không để mắt đến. Đây cũng là ta nhất định muốn gặp vị đại nhân này nguyên nhân. Nếu như vị đại nhân này có thể hỗ trợ, tất cả vấn đề cũng sẽ không là vấn đề. Sư muội nấm nhiều như vậy, người này rốt cuộc ở đâu? Trong xe một nữ nhân khác sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Dù ấn bối phận vẫn là tuổi tác nàng đều là trong ba người lớn nhất. Cũng là nhất có đầu óc buôn bán. Phái võ đang hiện tại đông như chảy hội. Khách hành hương phồn thịnh lớn hơn đều là xuất từ bút tích của nàng. Hiện tại sư phụ về cõi tiên, chức trưởng môn không cho nàng còn chưa tính, hiện tại còn muốn làm cái gì bên ngoài núi tiếp khách. Nội sơn khổ tu, đây không phải làm càn rỡ mà. Sư tỷ, người nghĩ mang theo đệ tử chuyên tâm học võ đến hậu sơn làm nội môn chúng ta cũng không có ngăn. Đón ngươi a, làm gì nhất định phải kéo chúng ta cùng nhau, có lẽ là bị nữ tử oán trách lộ ra tức giận. Trưởng môn cũng không gọi. Nghe vậy, Lý Tự Âm còn muốn nói nhiều cái gì. Đã lâu cũng không mở ra thư viện đại môn đột nhiên mở. Chuyện khác sau này hãy nói các ngươi trước cùng ta. Được, các ngươi lại ở trong xe chờ xem. Lý Tự Âm dứt lời, thuận lợi vội vàng đi xuống xe tới cửa. Diệp tiền bối mấy ngày này Tự Âm thế nhưng là dễ tìm a, giống như ban đầu gặp mặt lúc cảnh tượng. Diệp Chân ngồi ở đằng sau quầy ba, Lý Tự Âm đứng ở quầy ba trước, chẳng qua là hiện tại Diệp Chân bị về sau không có cửu kiếm thạch bi. Hơn một năm nay thời gian mặc dù ngắn, Lý Tự Âm nhưng cũng thành thục không ít, bưng lấy nhân thư trong tay, Diệp Chân cũng không ngẩng đầu lên nói, ta nhớ được ta đã nói, mặc kệ có chuyện gì cũng không cần tới tìm ta a. Xin lỗi Diệp tiền bối, Tự Âm cũng không muốn nhưng, Diệp Chân trực tiếp lên tiếng ngắt lời nói, muốn chặt đứt thế tục. Hơi tiền, bảo lưu lại võ đang thuần túy nhất truyền thừa ý nghĩ này không tệ. Bằng ngươi hiện tại thân thủ y thơ cực kỳ quyền, đồng thời đối phó 3 năm cái đại hán cũng không thành vấn đề, căn bản không cần tới tìm ta hỗ trợ, những ý nghĩ này có thể thực hiện. Nhưng là Diệp tiền bối cũng biết núi võ đang tình hình. Ta mặc dù là đang viện đương nhiệm võ đang trưởng môn, nhưng nói trắng ra là cũng chỉ là quản lý, muốn ở sau núi, còn không cho người tùy ý bước vào cái này. Lý Tự Âm khổ sở nói, ý nghĩ của Lý Tự Âm Diệp Chân tự nhiên biết đến, nếu như chẳng qua là suy nghĩ bảo lưu lại truyền. Thống, ở đây không phía sau núi cũng không có cái gì khác biệt. Ngươi bởi vì cái này tới tìm ta, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Vẫn là nói ngươi nghĩ đã được tay gấu lại phải cá. Cái này, ta, Diệp tiền bối, Lý Tự Âm im lặng. Quả thực, nàng thiết lập trước sau núi ý tưởng thật có chút lòng tham, cho nên mới một mực không lấy được phê chuẩn. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn bảo lưu lại thái cực nhất truyền thống đồ vật, chuyện này nhưng ta để giúp, cái khác thôi được. Nếu như ngày nào nghĩ thông suốt có thể gọi cú điện thoại này, ta lại phái một vị cao thủ thái cực đi trước truyền nghề. Về phần cái khác cũng không cần lại nói. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhiều chút Diệp tiền bối. Lý Tự Âm cười lớn, lấy hướng Diệp Chân thi lễ một cái, sau đó xoay người mà quay về. Chờ đợi Lý Tự Âm ba người rời đi, trong đồ thư quán vầng sáng nhất chuyển, 4 vị mạo thắng thiên tiên mỹ nhân hiện thân bên cạnh Diệp Chân. Lý Tự Âm này tâm địa không tệ, nhưng làm phép quá mức ấu trĩ ngây thơ. Triệu Mẫn mới vừa xuất hiện thuận lợi tiếng cười cười nói, không biết a, ta cảm thấy cô nương này ý nghĩ là không sai. Phía trước núi tiếp khách hành hương không chỉ có thể kiếm lấy tiền hương hỏa, còn có thể tăng lên danh khí. Phía sau núi thanh tâm luyện võ, trước sau vốn là một thể, rất tốt, chỉ nhược hơi nghi hoặc một chút. Tỷ tỷ ngươi vẫn là quá đơn thuần a. Lý Tự Âm kia ý nghĩ quả thật không tệ, nhưng như vậy làm sợ là liền một cái đệ tử đều không thu được. Triệu Mẫn bất đắc dĩ giải thích đến, đối với xã hội hiện đại đám người theo đuổi cái gì, nàng vẫn là hiểu rất rõ. Tốt, chuyện này tạm thời không thèm quan tâm hắn. Các ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Diệp Chân mỉm cười nói, chẳng qua là một hồi lâu, Từ Nữ cũng không có nói chuyện. Thấy đây, Thải Lân liền mở miệng nói, không nếu như để cho Mẫn muội định đi. Mẫn muội một mực liên tiếp kiếm này lưới, khẳng định biết đến nơi nào có cái gì tốt chơi. Nghe vậy, Triệu Mẫn cũng không có từ chối. Hai con người híp lại cũng không biết là đang suy tư vẫn là ở liên tiếp kiếm võng. Không cần chúng ta đi Nam Đại Thương Thành chơi đùa, Triệu Mẫn đề nghị, mọi người cũng không có cái mục tiêu gì. Đi Nam Đại Thương Thành chơi đùa cũng khá. Cái này Nam Đại Thương Thành cũng không phải cái gì đại thương trận, chẳng qua là dựa vào Nam Minh Đại học chậm rãi phát triển một đầu giới kinh doanh. Cũng là Nam Minh địa phương náo nhiệt nhất một trong. Người của nơi này tốt hơn nhiều a, Tiểu Bạch hơi có chút kinh ngạc. Đôi mắt đẹp tứ chuyển, đường đi gần như liền một cỗ điện 3 lượt đều không vào được. Lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Hiện tại là mùa khai giảng, mấy ngày nay rất nhiều gia trưởng đều sẽ đưa hài tử nhà mình tới đi học. Nhiều người tự nhiên náo nhiệt, Triệu Mẫn cười hì hì nói. Cùng cái khác 3 nữ khác biệt, nàng thích nhất nhiều người náo nhiệt, chẳng qua người của nơi này vẫn có chút quá nhiều. Suy tính đến Tiểu Bạch, Triệu Mẫn đề nghị đi Nam Minh sân trường đại học đi dạo một chút. Hiện tại mùa khai giảng đem khống không có nghiêm khắc như vậy. Nếu là muốn từ đại môn tiến vào sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Cũng khá, Diệp Chân gật đầu. Cái khác 3 nữ cũng muốn nhìn một chút thế giới này học phủ rốt cuộc là cái dạng gì. Từ nữ đều trên người mình làm chướng nhãn pháp, khiến mình nhìn bình thường một chút. Nhưng khí chất ở nơi đó, vóc người cũng là siêu quần bạt tụy đứng đầu. Cho dù dung mạo nhìn bình thường, tổng hợp cho điểm cũng có thể bình bên trên hệ hoa, thậm chí giáo hoa. Bốn vị đại mỹ nữ vây quanh Diệp Chân, cái này đồng dạng thi triển chướng nhãn pháp cũng thuộc về đẹp trai phạm vi thanh niên tiến vào sân trường. Không biết có bao nhiêu người trong lòng ước ao ghen tị. Chẳng qua cũng không lâu lắm, bốn người thuận lợi bị trước một tòa đại lâu đủ loại đám người hấp dẫn sự chú ý. Đặc biệt là trong đó một đấu mười đếm là mặc tính cảm giác tiểu cô nương theo mơ hồ nhảy múa. Còn thỉnh thoảng làm ra một chút tính dụ hoặc động tác. Thải Lân Tiểu Bạch cùng Chỉ Nhược trong nháy mắt thuận lợi nhíu mày. Cũng Triệu Mẫn cùng hai người Diệp Chân nhìn say sưa ngon lành. Thậm chí còn bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Chẳng lẽ phu quân thích loại này? Loại hình, Chỉ Nhược cổ quái ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân cười nói, thích không gọi được. Chẳng qua là cảm giác mình già, đều có chút theo không kịp thời đại. Thưởng thức bất động a. Nếu thưởng thức bất động, vậy đi chỗ khác đi một chút thôi. Tiểu Bạch hé miệng cười khẽ. Diệp Chân tự nhiên đồng ý. Trừ tiếp nhận hiện đại hóa tin tức nhanh nhất nhiều nhất Triệu Mẫn ra, Chỉ Nhược ba người vẫn là thuộc về truyền thống bảo thủ nữ nhân. Cho dù mặc vào y phục hiện đại, cũng là toàn thân bao khỏa chặt chẽ loại đó. Nằm ở tư tâm suy tính, Diệp Chân tự nhiên cũng thích ba nữ loại này bảo thủ. Cho nên Triệu Mẫn mặc cũng rất bảo thủ. Chẳng qua là không dùng một phần nhỏ cái này tới trêu ghẹo Diệp Chân. Nam Minh Đại học rất lớn. Hơn nữa còn có cái khác ba cái trường học. Liền ba người như vậy dạo bước đem một chút náo nhiệt nơi chơi vui đi dạo cái không sai biệt lắm. Cũng đã tiếp cận trạng vạng tối. Trong lúc đó bốn người còn chứng kiến mấy chỗ tỏ tình cảnh tượng. Chậm rãi ra sân trường. Thải Lân nhẹ giọng nói, Mẫn muội nói không sai. Nhìn những tiểu tử này quả thực cảm giác mình trẻ lại rất nhiều đây. Diệp Chân nhìn xuống sắc trời. Đang chuẩn bị hỏi tứ nữ muốn ăn chút gì. Ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Thải Lân. Tay phải cũng chỉ làm kiếm. Ở trước mắt xẹt qua. Năm người biến mất trong nháy mắt bóng dáng. Thấy được đảo mắt đã trở lại trong nhà. Triệu Mẫn theo bản năng hỏi, phu quân, chuyện gì xảy ra? Không giống với Chỉ Nhược, Triệu Mẫn đồng dạng có lấy sánh vai nguyên anh đỉnh phong đại tu lúc tu vi, Tiểu Bạch tự nhiên nhìn ra vô cùng huyền ảo pháp lực ba động cùng thiên địa kêu gọi lẫn nhau. Thải Lân tỷ tỷ muốn đột phá, việc này không nên chậm trễ, ta đi là Thải Lân hộ pháp. Diệp Chân sắc mặt nói với giọng trịnh trọng. Thế giới hiện thực thiên địa pháp tắc yếu kém đến cực điểm. Thậm chí liên thiên nói đều không tồn tại. Có thể hay không chống lên một cái đại tu sĩ thoát phàm thành tiên vẫn là ẩn số. Nếu như thất bại, đối với các phương diện đả kích đều là to lớn. Nguyên bản Diệp Chân còn muốn lấy ổn thỏa lý do sau thế giới mang theo Thải Lân cùng nhau đi đến. Nhưng không nghĩ tới Thải Lân thiên phú cũng kinh người như thế. Mà luyện áp chế đã lâu như vậy, hiện tại đột nhiên đến phá kính biên giới, lại không dám cưỡng ép áp chế. Đào hoa sơn đỉnh trong đại điện, Thải Lân khoanh chân ngồi ở trung ương, Diệp Chân hai tay pháp quyết biến đổi. Trong khoảnh khắc từng đạo màu tím vàng lưu quang từ đầu ngón tay bắn ra. Thoáng qua ở Thải Lân tọa hạ cùng đỉnh đầu tụ thành hai vòng trận bàn xoay chậm chậm. Trận pháp sơ thành, bàng bạc pháp lực từ trong cơ thể Thải Lân nổ tung. Vô tận thải quang đem Thải Lân bao dung ở bên trong. Mơ hồ trong đó, nguyên bản y phục biến thành màu tím vàng lộng lẫy đế bào. Bay múa tóc xanh bị tím kim phượng quan trói buộc. Sau lưng lục đạo đế nói kim luân chậm rãi chuyển động. Uy áp khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt. Quét ngang cả Diệp Tinh lại lấy tốc độ cực nhanh hướng. Bốn phương tám hướng phóng xạ khuếch tán. Bão nguyên thủ nhất, ổn định tâm thần. Cái gì cũng không cần nghĩ. Chuyên tâm đột phá, còn lại giao cho ta. Diệp Chân trầm giọng nói. Dứt tiếng, một sợi an tâm tâm tình ở trong lòng Diệp Chân dâng lên. Đối với Diệp Chân, Thải Lân là 100% tín nhiệm, chẳng qua là ở Thải Lân hoàn toàn nhập định về sau. Sắc mặt của Diệp Chân lại có chút ít khó coi. PS, muốn viết điên, kẹt văn, chuẩn bị ngày mai bắt đầu đổi mới ít một chút, đem trạng thái cùng lòng ban đầu tìm trở về. Không phải vậy thật sẽ đem mình bức điên. Hôm nay từ buổi sáng ngồi xuống hiện tại, nhìn lại gần nhất viết. Trước giữ vững không đứt chương, sau đó ngẫm lại đi. Chí khiểm các vị độc giả. Nghĩ, vẫn là muốn nói chuyện. Thật cảm giác thật đúng không ngừng một mực ủng hộ Thanh Đồng độc giả. Từ vào tháng 5 bắt đầu đến bây giờ, mỗi ngày không ở trạng thái, không biết mình đang làm cái gì. Cùng 100.000 chữ trước kia so sánh với, chất lượng quả thực trượt rất nhiều. Ta muốn thay đổi trở về. Càng nghĩ càng nóng lòng, càng nhanh ngược lại vượt qua không tả được. Vượt qua không tả được liền càng nhanh. Ta thật TMILG. Làm trước máy vi tính suy nghĩ rất lâu. Có lẽ loại chuyện như vậy không vội vàng được đi. Mặc kệ ra sao, ta cũng không có suy nghĩ lấy tùy tiện viết sau đó lừa gạt mọi người. Nghĩ tới nghĩ lui, làm cái quyết định, ngày mai bắt đầu bảo đảm thấp nhất đổi mới. Cố gắng lẳng lặng trái tim, nghĩ thêm đến kịch bản, nghĩ thêm đến ra sao viết. Hiện tại cũng 150.000 chữ, Thanh Đồng chuẩn bị viết 200.000 chữ đến 220.000 chữ trọn bộ. Sau đó trước không vội mà viết sách mới, nhiều cấu tư lại động thủ. Còn có 50-60.000 chữ, tính toán đâu ra đấy liền 7-8, tối đa 10 cái thế giới liền kết thúc. Cái này 50-60.000 chữ, đầu nổ tung ta cũng phải đem nó cầm trở về. Không nói nhiều đặc sắc, tới một chút cảnh tượng hoành tráng nhiệt độ cao máu đây chính là Thanh Đồng mục tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100.000 sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 30.000 lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.